Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Miểu Sát Thiên Tâm Tam Tử. Tiểu Vân, không cần lo lắng, tương lai đường còn rất dài, chúng ta sẽ còn gặp lại. Người biết đại ca người này thích gây chuyện thị phi, muốn tìm ta cũng không khó. Tiểu Vân, đại ca tại trước khi đi, có câu nói muốn cùng ngươi nói một chút. Phụ thân ngươi là có lỗi, thua thiệt ngươi mẫu thân, nhưng này cũng không phải ước nguyện của hắn. Mấy chục năm thống khổ, cũng làm cho hắn bỏ ra đại giới. Thử đi tha thứ hắn, còn có Mạc phu nhân đối ngươi tốt. Đại ca có thể cảm nhận được nàng là thật tâm. Ngươi từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, cũng không có phụ thân chiếu khán. Bây giờ thượng thiên đối ngươi không tệ, hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý. Mạc Tiểu Vân trầm ngâm một chút, nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đông Dương mỉm cười, vậy ta an tâm, phu nhân, về sau làm phiền ngài phí tâm. Đây là phần của ta bên trong sự tình. Mấy vị, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại, tiếng nói rơi, trên cành cây mặt người liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng tiên cáo Đông Dương rời đi. Mạc Tiểu Vân thần sắc hơi trắng, một mặt thất lạc, cứ việc nàng đã sớm biết mình sẽ ở một ngày nào đó cùng Đông Dương tách ra. Nhưng khi một ngày này chân chính đến thời điểm, loại kia nồng đậm thất lạc, vẫn là để nàng gấp đôi khó chịu. Mạc phu nhân vỗ nhẹ một chút Mạc Tiểu Vân bả vai, mỉm cười nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lập tức vang lên một cái lạnh lùng đến cực điểm thanh âm, như kinh lôi nổ vang, trùng trùng điệp điệp, Thiên Tâm Vân Thăng, Khương Minh Phi, Mạc Lâm Hoành, các ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử. Tại Đoạn Hồn Cốc bên ngoài, ta tha các ngươi bất tử, hôm nay các ngươi dám được một tấc lại muốn tiến một thước, lấy người vô tội đến áp chế ta, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Đừng tưởng rằng nơi này là Thiên Tâm Thành, các ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta hôm nay liền muốn để các ngươi biết, tại ta Đông Dương trước mặt, các ngươi chẳng phải là cái gì. Lời vừa nói ra, trong thành đám người nghĩ như thế nào? Những cái kia đã đuổi tới Không Phong Sơn người làm sao nghĩ là không biết. Nhưng Mạc phu nhân nghe được về sau, cũng là nhịn không được hơi biến sắc. Nàng có thể nghe ra Đông Dương sát cơ. Nhưng nếu Đông Dương chân giết Thiên Tâm Vân Thăng ba người, chuyện kia liền thật là không thể vãn hồi. Đông Dương thật sự có năng lực giết bọn hắn sao? Đông Dương nhưng chỉ là động thần cảnh, mà Thiên Tâm Vân Thăng ba người đều là huyền tôn, mà lại trên người bọn họ đều có cường đại phòng hộ pháp khí. Đông Dương coi như đã từng chiến thắng qua bọn hắn, nhưng cùng giết bọn hắn là hai việc khác nhau. Mạc Tiểu Vân cười lạnh nói, ta chỉ biết là Đông Dương đại ca tuyệt sẽ không khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn đã nói ra lời như vậy, Thiên Tâm Vân Thăng ba người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Mạc phu nhân cùng Mộng cô nương ánh mắt đều là co rụt lại. Đừng quên tại Thiên Tâm Vân Thăng ba người bên người, âm thầm thế nhưng là có chí tôn tồn tại. Đông Dương làm sao có thể tại chí tôn mí mắt dưới mặt đất cường sát ba cái huyền tôn. Ngụy Minh lại đột nhiên mở miệng nói, Đông Dương có lẽ có năng lực giết bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc chết. Đừng quên trên người bọn họ đều có thiên địa linh nhũ. Cho dù là bọn họ linh hồn bị tại chỗ đánh tan, chỉ cần lập tức ăn vào thiên địa linh nhũ vẫn như cũ có thể phục sinh. Mạc Tiểu Vân hừ lạnh nói, nhưng ít ra bọn hắn sẽ chết một lần. Không Phong Sơn bên trên, Thiên Tâm Vân Thăng, Khương Minh Phi cùng Mạc Lâm Hoành ba người nghe được Đông Dương truyền đến thanh âm về sau, cũng là tại chỗ biến sắc. Đây cũng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Bọn hắn thế nhưng là đường đường Thiên Tâm Tam Tử, lại bị nói cái gì đều không phải là hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn dám ở chỗ này dõng dạc. Thiên Tâm Vân Thăng ngoài miệng nói, nàng cùng Khương Minh Phi, Mạc Lâm Hoành cùng bọn hắn mang đến những người kia, toàn bộ đều tại liếc nhìn chung quanh, để phòng Đông Dương đánh lén. Tại Không Phong Sơn mấy ngàn trượng bên ngoài, đã tụ tập đại lượng người. bọn hắn đều là từ phía trên tâm thành chạy đến xem náo nhiệt người. Thượng quan Thanh Vũ cùng thượng quan Vô Địch tỷ đệ hai người tự nhiên cũng ở trong đó. Xem ra Đông Dương lần này là chân động sát tâm. Thượng quan Vô Địch than nhẹ. Cái này cũng khó trách. Có được trái tim nhân ái Đông Dương. Mặc dù sẽ không dễ dàng giết người. Nhưng dùng người vô tội áp chế hắn. Chính là chạm đến hắn nghịch lân. Người cảm thấy Đông Dương có thể giết bọn hắn sao? Thượng quan Vô Địch nhún nhún vai. Nói, ta cũng không rõ ràng. Dù sao Thiên Tâm Vân Thăng ba tên này trên người phòng hộ pháp khí đều không yếu. Đông Dương gần như không có khả năng phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Huống chi âm thầm còn có Chí Tôn. Ấn lý thuyết, Đông Dương không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nhưng Đông Dương người này vẫn luôn rất thần bí. Theo ta được biết một mình hắn liền có 9 đầu đại đạo. 2 đầu nhị phẩm đại đạo. Cái này tại toàn bộ thần vực đều tìm không ra cái thứ hai. Không chừng trên người hắn còn có cái gì bí mật. Ngay tại thượng quan Vô Địch vừa dứt lời. Mọi người ở đây đều đang đợi Đông Dương có hành động thời điểm. Không Phong Sơn bên trên Thiên Tâm Vân Thăng. Khương Minh Phi cùng Mạc Lâm Hoành ba người trước mặt đồng thời xuất hiện một đạo gợn sóng. Lại mỗi một cái gợn sóng bên trong liền kích xạ ra một đạo giống như thực giống như hư mũi tên. Trong nháy mắt rơi vào ba người bọn họ trên thân. Sự biến hóa này xuất hiện quá nhanh. Nhanh căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. Khi Thiên Tâm Vân Thăng ba người phát hiện thời điểm. Ba đạo mũi tên đã tập thân. Bọn hắn là không kịp. Cũng không có thời gian đi ngăn cản. Nhưng bọn hắn trên người phòng hộ pháp khí lại tự chủ khởi động. Ba người trên thân đồng thời sáng lên một lồng ánh sáng. Nhưng lồng ánh sáng vừa hiện, liền ầm vang vỡ vụn. Ba đạo mũi tên đồng thời đem Thiên Tâm Vân Thăng ba người ngực xuyên qua. Thân thể ầm vang ngã xuống đất. Linh hồn cũng tại chỗ chôn vùi. Cái này, chấm ngoặc kép, chết rồi. Chấm ngoặc kép, tất cả người quan chiến. Toàn bộ bị cái này đột nhiên phát sinh sự tình hung hăng chấn trụ. Ba cái huyền tôn, ba cái thiên cơ thập nhị tử bên trong người. Đường đường Thiên Tâm tam tử. Thiên Tâm thành tam đại gia tộc trẻ tuổi một đời thiên tài kiệt xuất. Lại bị trong nháy mắt miểu sát. Mà lại âm thầm còn có Chí Tôn nhìn xem. Vẫn như cũ khó thoát chết. Cái này quá vượt quá tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện. Phân biệt xuất hiện tại Thiên Tâm Vân Thăng ba người bên người. Chính là Thiên Tâm gia Thiên Tâm Thị, Khương gia Khương Thừa, Mạc gia Không Ai Trưởng Lương, đều là Chí Tôn chi thân. Ba người vừa xuất hiện, mặc dù sắc mặt rất khó nhìn, nhưng bọn hắn vẫn là vội vàng từ Thiên Tâm Vân Thăng ba người pháp khí chứa đồ bên trong các lấy ra. Một giọt thiên địa linh nhũ, để đã chết đi Thiên Tâm Vân Thăng ba người ăn vào. Thiên địa linh nhũ được xưng là bảo mệnh thánh dược. Dù là người tại vừa mới chết đi, thiên địa linh nhũ cũng có thể đem nó cứu trở về. Trừ phi chết thời gian quá dài, vậy liền chân không có biện pháp. Lóe ra thất thải quang choáng thiên địa linh nhũ tiến vào Thiên Tâm Vân Thăng ba người thân thể về. Sau, bọn hắn trước ngực bị xỏ xuyên lỗ thủng liền bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đã biến mất linh hồn khí tức cũng lại xuất hiện, lại càng ngày càng mạnh. Thấy cảnh này, Thiên Tâm Thị ba người mới chính thức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Thiên Tâm Thị liền quát lạnh nói. Đông Dương, người thật can đảm, tiếng như kinh lôi, trùng trùng điệp điệp hướng tứ phương lan tràn. Sát cơ tùy ý, lạnh như hàn phong, Thiên Tâm Thị thanh âm còn không có hoàn toàn tiêu tán. Một âm thanh lạnh lùng ngay tại không trung vang lên. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi giết người. Thì không cho ta giết người sao? Lần này là thiên địa linh nhũ cứu được mạng của bọn hắn. Nhưng này lại như thế nào? Ta chính là muốn nói cho các ngươi. Ta Đông Dương muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Dù là có Chí Tôn ở đây, cũng không bảo vệ được bọn hắn. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể có bao nhiêu thiên địa linh nhũ. Không Ai Trưởng Lương cũng lập tức mở miệng. Lạnh giọng nói. Người có thể thử lại lần nữa. Ha ha, muốn kích ta, ta nhưng không có ngốc như vậy. Ta cũng không tin các ngươi có thể thời khắc trông coi bọn hắn. cuộc sống tương lai dài lắm. Nghe vậy, Thiên Tâm thị, không ai Trưởng Lương cùng Khương Thừa sắc mặt cùng nhau đột biến. Bọn hắn hiện tại trông coi Thiên Tâm Vân Thăng ba người. Coi như Đông Dương lại triển lộ vừa rồi thủ đoạn, bọn hắn cũng có lòng tin ngăn lại. Nhưng đây là hiện tại. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng thời thời khắc khắc đều canh giữ ở Thiên Tâm. Vân Thăng ba người bên người. Kia Đông Dương liền có cơ hội. Thức thời, lập tức thả hai cái này người vô tội. Đừng cho là ta không biết bọn hắn căn bản không phải Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh. Các ngươi muốn vàng thau lẫn lộn. Có thể lừa một chút người trong thiên hạ. Gạt ta còn kém xa lắm. Chậc chậc. Lần này rời lên tảng đá nện chân của mình đi. Bọn hắn muốn lấy lại thủ đoạn này tới đối phó Đông Dương. Hiện tại ngược lại bị Đông Dương đem một quân. Xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Trong đám người thượng quan vô địch nhịn không được giễu cợt. Đông Dương là cái nam nhân liền cùng chúng ta ở trước mặt một trận chiến. Quát to một tiếng vang lên. Lại là xuất từ Thiên Tâm Vân Thăng miệng. Chẳng những là hắn. Liền ngay cả Khương Minh Phi cùng Mạc Lâm Hoành cũng đều đã nhảy nhót tưng bừng khỏi hẳn. Cái này thiên địa linh nhũ nghịch thiên thần hiệu quả nhưng không phải thổi. Chỉ là ba người sắc mặt đều dị thường khó coi. Bọn hắn đều là chân chính chết qua một lần người. Đều là tại địa ngục tản bộ một vòng lại trở về người. Thiên Tâm Vân Thăng, người thật đúng là buồn cười. Uổng ngươi vẫn là cái gì thiên cơ thập nhị từ bên trong anh kiệt. Ngay cả như vậy đều nói ra miệng, người muốn giết ta không gì đáng trách, nhưng lại dùng người vô tội mệnh đến áp chế. Người không ngất tâm nhà mặt mũi cũng không cần, còn có cái gì tư cách cùng ta đường đường chính chính một trận chiến. Người, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, không ai Trưởng Lương đột nhiên đưa tay khẽ vồ. Lập tức từ mấy ngàn trượng bên ngoài trong đám người cầm ra một cái phổ phổ thông thông thanh niên. Đông Dương. Đừng tưởng rằng ngươi có chí phồn chi đạo, liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người tai mắt. Cái này bị không ai Trưởng Lương khống chế thanh niên. Đột nhiên cười một tiếng, thân thể liền bỗng nhiên tiêu tán. Không có cái gì lưu lại, đừng cho là ta Đông Dương sẽ như vậy dễ dàng liền bị bắt được. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Thiên Tâm Vân Thăng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Cột vào trên trụ đá Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh phía dưới hỏa diễm. Bỗng nhiên tăng vọt, lập tức đem bọn hắn bên ngoài thân cương mang đè xuống. Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Trên mặt bọn họ sợ hãi càng đậm, trong mắt hận ý cũng càng nồng. Bọn hắn muốn nói chuyện, nhưng căn bản nói không ra lời. Chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả trong bọn họ tâm ý nghĩ. Đông Dương. Người như lại không hiện thân, liền trơ mắt nhìn bọn hắn tươi sống bị thiêu chết đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Dương tiếng cuồng tiếu tại thiên không quanh quần, nhưng ai cũng có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Hai vị, ta không biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi là bởi vì ta Đông Dương mà bị kiện nạn này. Có lẽ hôm nay ta không cách nào cứu các ngươi bình yên rời đi. Nhưng ta có thể hướng ngươi các ngươi cam đoan, nếu các ngươi chết rồi, ta Đông Dương nhất định sẽ dùng Thiên Tâm Tam Tử mệnh cho các ngươi chôn cùng. Lời vừa nói ra, mặc kệ là Không Phong Sơn bên trên người, vẫn là nơi xa quan chiến đám người, thần sắc cũng hơi biến đổi. Đông Dương lời đã rất rõ, hắn cùng Thiên Tâm Tam Tử không chết không thôi. Thiên Tâm Vân Thăng ba người cùng Thiên Tâm thị ba vị này chí tôn sắc mặt cũng dị thường khó coi. Đông Dương đã vì mình chứng minh có giết Thiên Tâm Tam Tử năng lực. Vậy hắn uy hiếp liền không thể nhìn như không thấy. Một cái núp trong bóng tối. Chuẩn bị thời khắc hạ thủ người. Có thể phòng nhất thời. Tuyệt đối không phòng được cả đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.